Tình yêu của Vương Tuấn Khải, chương 58, học sinh mới ngỗ nghịch, gocchuyenaudio.com. Xin lỗi mọi người vì để mọi người chờ lâu nhé, quả thực là tác giả không có thời gian. Trước khi vào truyện MK có một thông báo nhỏ. Sau khi kết thúc truyện Tình yêu của Vương Tuấn Khải thì mình sẽ cho ra một truyện nữa cũng về TFBOYS nhưng có chút đổi mới về cách ra truyện. Hãy comment hoặc nhắn tin vào nick Facebook Trần Huyền Như Yên để cho MK biết ý kiến của các bạn nhé, có ủng hộ truyện tiếp theo của mình không? Nếu nhiều người ủng hộ thì MK sẽ viết ngay sau khi kết thúc truyện Tình yêu của Vương Tuấn Khải nhé. Sáng thứ hai đầu tuần, nó uể oải bò dậy, lưu luyến rời khỏi chiếc chăn bông ấm áp để dậy làm VSCN. Khoác chiếc ba lô trên vai, nó bước xuống nhà với khuôn mặt thiếu sức sống trầm trọng. Nó muốn ngủ tiếp mà. Nhưng cái tên Vương Tuấn Khải đáng ghét kia luôn là người sang phòng và kéo nó dậy. Mùa hè thường là ngày dài đêm ngắn nên nó dậy rất sớm, nhưng đến mùa đông thì nó luôn là người dậy muộn nhất. Bước xuống xe ô tô, cả đám đi vào lớp, không có gì đặc biệt nên mọi thứ diễn ra rất bình thường như mọi ngày bình thường khác, cho tới khi ra chơi tiết học thứ ba. Nó bị cô giáo bắt ôm chồng tài liệu học tập lên khu hiệu bộ, khi đi đến chỗ ngoặt thì vô tình nó đụng phải cái gì đó khiến chồng sách rơi đầy trên sàn đất, còn nó mất thăng bằng ngã ùm xuống. Ôm mẹ mặt đất, Phương còn cứ ngỡ rằng con người kia sẽ ngồi xuống đỡ nó dậy và nhặt giúp nó mấy cuốn sách bị văng lung tung, nhưng nó đã nhầm. Con người kia cứ thế đi mà không đỡ nó dậy, còn văng cho nó một câu. Cô mù à, nó không phải là loại dễ bắt nạt. Bực mình, Phương đứng dậy không cần biết trời đất thế nào cũng đáp trả lại. Có anh mù thì có, đụng phải người ta đã không xin lỗi thì thôi lại còn nói tôi mù, anh không được cô giáo dạy cho phép lịch sự là thế nào à, sau khi nghe nó chửi. Người con trai ấy mặt tối sầm, từ từ xoay người lại nhìn nó với một ánh mắt sắc bén rất nguy hiểm. Cô mới nói cái gì cơ? Từng câu từng chữ anh ta nhấn mạnh khiến con người ta phải nổi gai ốc hoặc rùng mình vì sợ. Nó hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy người con trai này, anh ta có mái tóc hơi vàng được vuốt lên, bên tai trái đeo một chiếc khuyên kim cương sáng lấp lánh, ánh mắt sắc sảo, khuôn mặt anh tuấn mê người. Nhưng nó không phải đứa thích trai đẹp, tôi nói anh mất lịch sự đấy, rồi sao? Anh ta bước gần đến bên nó, hai tay bỏ vào túi quần. Sao cô dám nói với tôi như vậy? Thấy tình huống có chút không ổn, Phương lùi lại một bước nuốt nước bọt, nhưng không phải vì thế mà nó sợ. Sao tôi lại không dám? Nó vênh mặt lên cãi bằng được thì thôi. Cô không biết tôi là ai sao? Anh ta đưa mặt sát gần kề mặt nó. Khải mà thấy cảnh này chắc xác định Phương à. Nó bực mình nhìn cái tên thần kinh biến thái trước mặt, khoảng cách gần quá rồi đấy. Nó cứ lùi dần rồi bị ép vào tường. Chả hiểu thế nào anh ta cứ thế đưa mặt gần hơn, rồi gần hơn nữa. Nó hét lên, không những thế, nó còn lấy chân đạp cho tên kia một phát lên chân khiến hắn ta đau đớn. Cô, tốt nhất từ lần sau anh đừng để tôi thấy mặt anh nữa, đồ biến thái. Và thế là nó nhanh nhanh nhặt tập sách rồi tiếp tục nhiệm vụ của mình mặc kệ cho tên con trai kia đang tức lộn ruột. Lúc bấy giờ có một tên áo đen chạy đến bên anh ta. Đại ca, em sẽ xử lý con nhỏ đó. Anh ta tuy đau nhưng vẫn dùng tay ngăn cản tên áo đen lại. gocchuyenaudio.com, mày cứ để im đấy, cấm không được động vào cô ta. Chấm, còn nữa, điều tra thân thế cô ta cho tao. Người con trai ấy chính là Quách Tuấn Vũ, là đại ca của tổ chức xã hội đen ngầm và là con trai độc nhất của Quách Đình Vĩ. Trùm của thế giới showbiz, ngành giải trí, Tuấn Vũ tuy là giỏi giang thật nhưng rất ăn chơi, con gái bên cạnh hắn ta nhiều không đếm xuể, nhưng anh ta chỉ coi như loại gái qua đường, chơi cho sướng rồi phũ phàng ném bỏ. Trong giới giang hồ và giới nghệ thuật mọi người phải nể anh ta 10 phần, không ai dám xúc phạm đến anh ta đều sẽ chịu hậu quả khó lường, vì biệt danh của anh ta là Devil, còn có nghĩa là ác quỷ. Vậy mà hôm nay nó dám xúc phạm đến hắn ta, nói hắn ta là không lịch sự. Cả cuộc đời của anh ta, nó là người đầu tiên dám to gan như vậy, nhưng kể ra cũng thú vị, để anh ta điều tra ra thân phận của nó thì lúc ấy xử lý vẫn chưa muộn. Dù gì thì anh ta cũng mới làm thủ tục nhập học, có thể sẽ gặp nó dài dài. Nở một nụ cười danh ma, Devil lấy lại tư thế rồi lại bước đi. Tuấn Khải, em về rồi. Nó hớn hở về lớp ngồi cạnh anh. Khải xoa đầu nó cười hạnh phúc. Có chuyện gì vui vậy? Ây, chả là em vừa xuống khu hiệu bộ thấy dán thông tin 2 tuần nữa sẽ tổ chức một bữa tiệc liên hoan mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường, mỗi lớp sẽ cử ra 2 nam 2 nữ, sẽ có phần thi năng khiếu, phần thi khiêu vũ, vân vân và mây mây luôn, có vẻ vui lắm đấy. Khiêu vũ, ây chết rồi, từ đầu đến giờ đã bao giờ các anh khiêu vũ đâu. Chỉ nhảy hiện đại thôi mà chết thật, vấn đề này, hơi khó khăn. Vừa đúng lúc ấy cô giáo Vương bước vào thông báo chuyện lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường như lời nó nói. Cái đáng trách hơn nữa là nhiệm vụ lần này nó với Khải bị bắt tham gia còn thêm cặp của Đình Hạo và Tiểu Mễ nữa chứ. Anh không biết khiêu vũ. Khải cao mày nhìn nó than thở. Vậy anh tưởng em biết chắc không biết thì học. Nó thì vô ưu vô lo vẫn cười nói như thường. Chiều tại căn biệt thự to hơn cả biệt thự nhà Âu Dương. Thưa đại ca có thông tin rồi ạ. Cái tên áo đen hồi sáng bước vào gõ cửa phòng Devil. Devil cầm tập hồ sơ lên đọc một hồi bất giác miệng mỉm cười. Tên Minh Phương, có bố là Âu Dương Thiên Minh, mới đầu được nhận từ chùa về. 19 tuổi, nhưng anh ta bỗng khựng lại khi nhìn thấy một dòng chữ. Là bạn gái của Vương Tuấn Khải, TFBOYS. Sáng hôm sau, chẳng biết may hay đen đủi nó lại gặp phải Devil một lần nữa. Nó nhìn thấy hắn ta nheo mắt rồi bước đi như không cần phải để ý thấy thái độ của nó, hắn ta cười nhạt. Minh Phương, nó giật mình, lục lọi lại quá khứ, vào cái thời gian xảy ra khi nó và Devil va chạm ngày hôm qua, nó nhớ rõ ràng nó đâu có cho hắn ta biết tên nó đâu. Sao anh lại biết tên tôi? Chuyện bình thường thôi mà, không chỉ có tên mà những gì liên quan đến cô tôi đều biết hết. Devil nở một nụ cười danh mãnh, anh dám điều tra thân thế của tôi. Mới đầu Phương đã thấy không ưa cái tên này rồi giờ lại thêm chuyện này khiến nó càng lúc càng có cái nhìn không thiện cảm về con người này. Cứ cho là như thế đi. Nó bước lại gần Devil. Anh đúng là quá đáng, thân thế của tôi anh điều tra làm cái gì, đã mất lịch sự rồi lại còn thích điều tra thân thế nhà người ta. Bộ anh rảnh lắm hả? Nếu rảnh không có gì làm thì đi đâu đó làm một việc có ích cho xã hội này dùng đi. Thật ngỗ nghịch, đúng thật là cô gái này gan lắm rồi đấy, máu ác quẩy trong người Devil đang sôi lên. Cô im miệng đi, tôi không im rồi anh làm gì tôi, đánh tôi ư, hay giết tôi? gocchuyenaudio.com Cứ thoải mái đi tôi không sợ, không cần nhìn thái độ hắn ta ra sao, nó vùng vằng quay đầu bước lên lớp có điều cuộc hội thoại vừa nãy của nó đã bị Tiểu Mễ. Cô bạn học cùng lớp với nó nghe thấy, nhìn theo bóng dáng của nó, Devil bớt giận dữ, khóe miệng lại nhếch lên một đường. Cô gái này thực thú vị, con gái xung quanh anh ta không thiếu thậm chí mỗi ngày anh ta cũng đều có một cô bên cạnh. Những cô gái đó đều là điên đảo vì nhan sắc và tiền bạc của hắn. Nếu đã vậy rồi thì tội gì hắn không hưởng. Nhưng cô gái tên Phương này lại khá đặc biệt đấy nha. Khách chương.